Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2581, chương 2582, cầu vồng rắm. Nhìn người bệnh đi phòng bệnh, Trịnh Nhân cảm thấy không có chuyện gì. Cả người ung dung, lão bản, ta và chủ nhiệm Chu liên lạc rồi. Hắn không kịp chờ đợi. Tô Vân cười ha hả nói, hẹn tối mai, à... Được à, nhìn nhân ngược lại là sao cũng được. Chu Xuân Dũng hẹn mình thật lâu. Giải Nobel mở rộng thời điểm hắn cũng coi là tận tâm tận lực. Liền bữa cơm đều không ăn quá bất cận nhân tình. Tổ chữa bệnh tất cả nhân viên. Ta thuận tiện vậy tụ một lần. Tô Vân nói, lão Chu nói phải dẫn Lưu Húc Chi. Bị ta cự tuyệt, một cái lão Lưu, bọn họ tranh tới tranh lui. Muốn nhiều khó khăn xem có bao nhiêu khó khăn xem. Mấu chốt là lão Lưu nếu là đi có thể hơn lúng túng. Còn không bằng tìm thời gian kêu lão Lưu tới nhà uống rượu tự tại đây. Một ngày sau, Chu Xuân Dũng thật sớm liền đặt xong tiệm cơm phòng riêng. Chọn tay cái kế tiếp hiểu chuyện, biết nói chuyện, mấu chốt là tửu lượng tốt bác sĩ phụng bồi. Tối nay rốt cuộc bắt sống ông chủ Trịnh. Ông chủ Trịnh bận biểu à, Chu Xuân Dũng cũng là hiểu, đừng nói là giải Nobel, coi như là cái gì khác tiểu tưởng hạng, mở học thuật sẽ đều có thể vội vàng 10 ngày nửa tháng không thời gian gặp mặt. Đây cũng là ông chủ Trịnh được giải Nobel sau lần đầu tiên khách khí viện người. Chu Xuân Dũng hết thảy đều biết, hắn trong lòng cao hứng đây. Chu Xuân Dũng dùng máy tính bảng nhìn giải Nobel sau đài Hoa Thị thâu phim phóng sự. Đây là tối nay một trong những đề tài. Hắn cảm thấy lặp đi lặp lại xem hai lần là phải. Có chút điểm hẳn chú trọng nhớ. Không lưu dấu vết ở ông chủ Trịnh trước mặt khoe khoang một chút. Kỷ lục này phiến chiếu trước. Tôn Trạch Lệ cầm vội tới Chu Xuân Dũng nhìn. Bên trong rất nhiều đoạn này cắt bỏ phim tự liệu tiết mục ngắn cũng là đi qua Chu Xuân Dũng cho. Phép sau mới phát hình, mấy đoạn này nhìn thật tốt, sinh hoạt hơi thở rất đầy đủ, mang tràn đầy cầu vồng rắm. Theo ta tay trái họa một con rồng, tay phải họa một cái cầu vồng tương đương, Chu Xuân Dũng trong miệng khẽ ngâm nga. Tâm trạng rất tốt. Nghe nói đây là nhìn xong phim phóng sự sau đó, một cái khoa can thiệp chủ nhiệm chua xót lời nói ra. Đứng ở người khác, chua chát trên căn bản lại tiếp tục xem. Chu Xuân Dũng không những chưa thấy được tức giận, ngược lại lại là vui vẻ. Lão tử có thể chụp cầu vồng rắm, các ngươi có thể sao? Và Chu Lương Thần vậy hàng không giống nhau, người ta là tốt số, dựa vào khổng chủ nhiệm. Mình là ánh mắt tốt, cái nào càng đáng khoe khoang có thể tưởng tượng được. Lặp đi lặp lại xem mình đoạn video kia. Chu Xuân Dũng tâm tình vui thích. Thật ra thì lấy hắn thân phận, địa vị không cần ôm ông chủ Trịnh bắp đùi cũng có thể qua rất tốt. Chỉ là có Chu Lương Thần ở vừa thỉnh thoảng ném tới mơ ước ánh mắt. Chu Xuân Dũng rất cẩn thận là được, đang một mình vui thích bên trong. Điện thoại di động reo, cầm lên liếc một cái, là yêu người đánh tới, tối nay không trở về nhà ăn. Chu Xuân Dũng cầm điện thoại di động lên, trực tiếp nói, ừ, chuyện bao lâu rồi à? Đại học y khoa phụ viện, tối nay muốn mời ông chủ Trịnh ăn cơm, đây là đại sự mà. Ếch, ta suy nghĩ một chút, ngươi đừng nói trước ta cần phải... Chu Xuân Dũng để điện thoại di động xuống, nhìn bàn là bên trong phỏng vấn, rơi vào trầm tư, hắn người yêu đơn vị một người đồng nghiệp nhà đứa nhỏ buổi sáng ăn lầm liền đinh bấm. Đưa đi Đại học Y khoa phụ viện, nghe nói đinh bấm không có ăn uống gì quản, mà là vào đường thở, bên phải chủ cuống phổi và phổi bên phải bên trong, tựa hồ còn không phải là một quả. Đại học y khoa phụ viện thử nghiệm dùng nội soi phế quản lấy ra dị vật. Kết quả tạo thành sức giãn tính tràn khí ngực, cấp cứu xuống lồng ngực đóng thức dẫn lưu. Hiện tại đang toàn viện cùng xem bệnh, trong nhà sẽ lo lắng. Đứa nhỏ càng chậm càng nặng, đổi ai có thể không nóng nảy. Toàn viện cùng xem bệnh trước đại học y khoa phụ viện, bác sĩ nói. Đề nghị vẫn là mở ngực giải phẫu. Đinh bấm, còn không biết có nhiều ít cái. Mở ngực giải phẫu độ khó không phải lớn như vậy. Một điểm này Chu Xuân Dũng biết. Mấu chốt là đồ chơi kia nó không phải cố định. Theo tư thế cơ thể biến hóa, theo đường thở bên trong khí lưu đánh vào, vẫn là sẽ đi xuống. Ngoại khoa giải phẫu không đáng tin cậy, nội soi phế quản còn tạo thành sức giãn tính tràn khí ngực. Tên này phiền toái, Chu Xuân Dũng theo bản năng đối với tình huống làm ra phán đoán. Cộng thêm người bệnh không có ở đây đế đô gan mật. Mình nơi này chỉ là chuyên khoa bệnh viện. Hắn phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, nhưng mà hắn người yêu nghẹn ngào để cho hắn mềm lòng một chút. Hơn nữa hắn đầu óc bên trong ngay sau đó xuất hiện chính là ông chủ Trịnh có lẽ có thể giải quyết cái vấn đề này. Nếu như nói cái này loại độ khó cực cao giải phẫu ở đế đô có ai có nắm chặt, cũng chỉ có ông chủ Trịnh. Người ta ngoại khoa giải phẫu là lấy được trác tiến sĩ công nhận. Cái đó giải phẫu dụng cụ trong dương dụng cụ, mình một cái tham gia bác sĩ nhìn cũng thấy thèm không dứt. Mấu chốt là ông chủ Trịnh thích làm giải phẫu, hơn nữa thích độ khó cực cao giải phẫu. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa cầu vồng rắm, lưỡng toàn kỳ mỹ. Chu Xuân Dũng ngay sau đó quyết định chủ ý, cứ làm như vậy. Bất quá, vấn đề cũng không ở chỗ ông chủ Trịnh có thể hay không làm, mà ở chỗ người ta đại học y khoa phụ viện là nghĩ như thế nào. Mỗi một lòng người bên trong đều có một cái ý nghĩ. Dựa theo quy định và quy tắc, người ta không tìm ông chủ Trịnh đi, ông chủ Trịnh còn có thể liếm mặt, xách giải phẫu dương đi làm giải phẫu sao? Liền không làm như vậy chuyện. Chu Xuân Dũng suy nghĩ mười mấy giây, cầm điện thoại di động lên. Điện thoại đã gọi đi. Hắn gọi cho Đại học Y khoa Phụ viện phóng xạ khoa can thiệp cảnh chủ nhiệm. Địa vị đối với các loại quan hệ cũng không tệ. Hỏi trước một chút tình huống, xem miệng gió. Điện thoại vang lên hai tiếng liền bị từ chối không tiếp. Chu Xuân Dũng không có tức giận, cũng không có nóng nảy. Đây cũng là bọn họ ở toàn viện cùng xem bệnh. Đại học Y khoa Phụ viện khẳng định rất gấp. Liền khoa can thiệp đều bị đi tìm toàn viện cùng xem bệnh, đây là chờ đi, mình làm cuống cuồng vậy không có biện pháp. Cảnh chủ nhiệm vậy mặt rảnh rỗi điện thoại liền sẽ đánh trở về. Quả nhiên, giống như là Chu Xuân Dũng đoán như vậy, mấy phút sau điện thoại reo. Phía trên chú thích tên chữ chính là Đại học Y khoa Phụ viện cảnh chủ nhiệm. Lão ngạch, toàn viện cùng xem bệnh đâu? Đúng. Cái này người bệnh là ta người yêu đồng nghiệp đứa nhỏ. Chu Xuân Dũng nói những lời này thời điểm, trong lòng vậy kêu là một cái ngán phiền. Loại chuyện này phí sức không đạt được kết quả tốt, vô cùng có thể rơi xuống một thân không phải. Người bệnh chữa hết, mình không có chỗ gì hay. Nhiều lắm là hai tiếng cảm ơn. Một khi có vấn đề, thân nhân người bệnh không hài lòng muốn khiếu nại, Đại học Y khoa Phụ viện vậy mặt nhất định phải tìm tự mình nói và trải qua nhiều. Chu Xuân Dũng theo bản năng muốn tránh loại chuyện này mà phát sinh. À, các ngươi vậy mặt làm sao định? Chuẩn bị nếm trước thử tham gia giải phẫu. Ngươi làm, có nắm chắc sao? Được, ta lập tức đi tới. Đơn giản tìm hiểu tình huống. Vậy mặt chuẩn bị hai bộ phương án tham gia giải phẫu thử nghiệm lấy đinh bấm. Nếu là không được liền có thể mở ngực. Chu Xuân Dũng nhìn một cái thời gian. Buổi chiều 2 điểm 26 phút. Mình bắt chặt thời gian. Vẫn còn kịp. Cảnh chủ nhiệm vậy không có nắm chắc. Lúc nói chuyện thanh âm có chút run. Đây chính là một sấm. Không biết lúc nào sẽ nổ. Hơn nữa tham gia giải phẫu lấy dị vật. Nếu là lớn một chút lời còn có thể. Đinh bấm. Đồ chơi kia là tham gia giải phẫu có thể lấy ra sao? Làm trò đùa, Chu Xuân Dũng vẫn là cảm thấy biết làm ngoại khoa giải phẫu. Nhưng đạt được cảnh chủ nhiệm mời, hắn phải lập tức đi. Trước mặt đề nghị,